Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 381, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đó, họ đã đính hôn sao cơ? Tôi há hốc mồm trước quả bom khổng lồ đó và từ từ quay đầu sang Lee Huynh Sung. Mặt anh ấy hơi ửng hồng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi thấy anh ấy quay đi ngay sau đó. Yoo Jong Hyuk và Han Soo Young, đại hoàng tử của quần đảo Kaesenix và con gái đáng kính của nhà bá tước. Có một sự khác biệt khá lớn về chiều cao giữa họ, nhưng khi nhìn họ thêm một chút, họ có vẻ rất hợp nhau. Tính cách của họ là một sự kết hợp tồi tệ, nhưng họ cũng có một số điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Tính cách nghịch ngợm của tôi ngóc đầu dậy và tôi cao giọng. Oi, hai người cứ như một con gấu đen và một con gà con mới sinh. Gần như cùng lúc, sát khí khổng lồ bay về phía tôi. Tôi sẽ giết cậu, nói thêm một từ nào nữa rồi tôi sẽ xé toạc miệng anh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống lưng. Jung Hyun thì thầm vào tai tôi. Có lẽ tốt hơn là không nên khiêu khích họ. Tôi đoán vậy, nhân tiện, chẳng phải cô cũng có chuyện gì đó sao, Hyun? SC, sao cơ? Tôi đáp lại sự bối rối của Jung Hyun bằng một nụ cười và nhanh chóng chen vào giữa Yoo Jong Hyuk và Han Soo Young. Nét mặt của họ cứng đờ như thể họ không hài lòng về trò đùa lúc nãy của tôi. Han Soo Young, vai trò của cô là quan trọng nhất. Cô biết điều đó, đúng không? Cô phải làm tốt vai trò của mình để... Cô ấy không trả lời lại. Han Soo Young, Soo... Chu Khu Chơ Sút, những tia lửa kỳ lạ đột nhiên nhảy múa xung quanh hình bóng cô ấy. Tôi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản ngã của Yuri Ziaristel đã gạt Han Soo Young sang một bên. Tôi sẽ không bao giờ để cô đi. Yuri đang khóc, nước mắt cô ta trào ra. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận khi rời khỏi nơi này. Tất cả câu chuyện mà cô sở hữu sẽ úa tàn như đống đổ nát, không còn ai đến thăm và không ai còn nhớ đến chúng nữa. Và cuối cùng, họ thậm chí còn không thể ở trên hòn đảo và biến mất khỏi thế giới. Tôi nhìn lại cô ấy và trả lời. Điều đó có thể xảy ra. Là sao? Yuri như chết lặng. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy một lúc. Yuri Ziaristel, nữ chính của kịch bản này. Nếu kịch bản diễn ra như bình thường, thì lúc này, có lẽ cô ấy đã trở thành người tình của nhà vua sau khi trải qua cuộc sống bình thường khi lớn lên như con gái của một ai đó. Nếu các ngươi ở lại thế giới này, tất cả các ngươi sẽ được an toàn. Tôi có thể thông cảm với cô ấy, người không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói những điều như vậy, nhưng đồng thời, tôi cũng không thể ủng hộ quan điểm của cô ấy. Bởi vì chúng tôi không sống trong cùng một câu chuyện. Theo một cách nào đó, ta chỉ đơn giản là đọc những câu chuyện, bất kể ta đã đọc được bao xa. Có lẽ đó là lý do tại sao, tất cả những gì tôi có thể làm lúc này không phải là thuyết phục cô ấy một cách ngạo mạn, mà chỉ đơn giản là tưởng tượng. Nếu Han Soo Young là tôi, cô ấy sẽ nói gì lúc này? Ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của vua tái sinh. Hãy ở lại nơi này cùng nhau và giao phó bản thân cho bức tường của luân hồi. Khi ngươi làm, sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại cùng một kịch bản. Gì? Tôi từ từ chớp mắt và hỏi cô ta. Yuri Ziaristel, cô cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên trở thành nữ hoàng? Trong mắt cô ta rung lên dữ dội. Ta, đảo luân hồi, về cơ bản là một bảo tàng về những câu chuyện cổ xưa đã biến mất trong những con hẻm của thời đại đang thay đổi. Nền tảng của thế giới này là một trong những bối cảnh giả tưởng theo chủ đề thời trung cổ của thế hệ thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuri Ziaristel sẽ sống cùng một cuộc sống lặp đi lặp lại trong khi tái diễn những hành động và bài phát biểu đã được thiết lập bởi câu chuyện khổng lồ. Han Soo Young biết điều này, và có lẽ cô ấy muốn cho chủ thể của cô thấy khả năng có những câu chuyện mới. Nói với cô ấy rằng chúng ta không phải nô lệ bị cai trị bởi những câu chuyện. Ta chỉ, rất có thể lúc này Yuri đã nhận ra điều đó. Bởi vì, Han Soo Young dù sao cũng là một nhà văn xuất sắc. Cô thích Han Soo Young, phải không? Nếu vậy, xin hãy tin tưởng cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô. Yuri Ziaristel nhìn tôi một lúc trước khi hình thành một biểu cảm phức tạp. Sự hiện diện của cô ấy biến mất sau đó. Một vòng tia lửa nhẹ nhảy múa, tròng trắng của Han Soo Young trở lại trạng thái bình thường. Cô loạng choạng một chút như thể bị chúng bùa mê. Sau đó cô ấy nhìn tôi như bị ấn tượng bởi hành động của tôi và nói. Cũng không tệ nhỉ, Kim Doka. Tôi đã học được từ cô. Cứ thế này có lẽ Yuri thực sự muốn kết hôn với anh mất. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa và sẵn sàng đi. Chúng ta sắp tiến vào rồi. Chúng tôi mở cánh cửa phòng yết kiến. Và gần như ngay lập tức, không khí đe dọa ập vào chúng tôi từ hai bên của căn phòng. Đồng thời, Jung Hyun đứng cạnh tôi và nói. Tôi xin lỗi về khoảng thời gian đó, Doka. SC, tôi không cần phải hỏi để biết cô ấy đang xin lỗi vì điều gì. Đổi lại, lần này tôi sẽ bảo vệ anh đúng cách. Tôi tin cô, khi Lee Huynh Sung và Jung Hyun đứng về phía tôi, không khí đe dọa chút xuống tôi đã dịu đi rất nhiều. Tôi cảm thấy yên tâm vì thanh kiếm và chiếc khiên vĩ đại nhất đã tụ họp ở một nơi như thế này. Tôi nhìn lướt qua đám đông đang xếp hàng ở hai bên. một bên là đại diện các nhà cách mạng, và bên kia là các quý tộc và những người cầm cờ của họ. Chúng tôi đi ngang qua họ và tiến thẳng về phía ngai vàng. Nhưng ngay khi chúng tôi tiến đến nơi, một người nào đó trong đám đông lớn tiếng quát. Ai là vua? Ai là vua? Họ ở đây để có câu trả lời cho câu hỏi nhức nhối đó. Giống như những gì tin đồn đã nói và Hắc Pháp Sư là tân nữ hoàng sao? Hãy cho chúng tôi thấy vị vua hợp pháp. Ôi, thưa các hoàng tử, hãy cho chúng tôi biết sự thật. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của họ, tôi chợt nhận ra, không ai trong số những người này có mặt ở đây theo ý muốn của họ. Chính câu chuyện của thế giới này đã triệu tập họ lại đây. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đã thể hiện sự thù hận của nó. Yu Jong-hyuk và tôi đồng thời nhìn Han Su-yong. Cô gật đầu và tiến lên một bước. Ta là người cai trị mới của quần đảo Kaisenix. Đám đông ngay lập tức phản đối. Cô dám, người thừa kế hợp pháp của dòng dõi Kaisenix đâu rồi? Giết con điếm đó đi. Han Su-yong không hoảng sợ và rút kiếm ra. Và thanh kiếm này là bằng chứng cho vương quyền của ta. Vẹn tín phát ra ánh sáng trắng tinh khiết chói mắt. Một số đám đông nhận ra vũ khí và quỳ xuống, nhưng vẫn còn đa số ánh mắt ngờ vực bắn về phía chúng tôi. Chính lúc này, Yu Jong-hyuk bước lên. Cô ấy thực sự là người cai trị mới của quần đảo. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt những người ủng hộ đại hoàng tử sau khi anh đưa ra tuyên bố đó. Sự phản đối gay gắt nhanh chóng dấy lên từ những nhà cách mạng. Nhưng làm sao mà? Chuyện này chưa từng xảy ra. Đây là lần đầu tiên. Gia đình chúng tôi không thể chấp nhận kết quả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng, những người vượt ra khỏi vai diễn để nói lên ý kiến của họ cũng xuất hiện. Lựa chọn của anh không phù hợp với thế giới quan của chúng tôi. Thế giới quan của chúng tôi chỉ đơn giản là muốn. Tôi đáp lại họ, thế giới quan của các người. Điều đó có thể là gì? Đám đông im lặng, không nói thêm gì nữa. Tôi chuyển tầm mắt về phía tin nhắn đang lơ lửng trong không trung. Thể loại kịch bản được áp dụng là Kim Doka Company, chấm. Không có thể loại nào được gọi là Kim Doka Company trên thế giới. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là một câu chuyện không thể được kể. Kim Doka Company không giống với bất kỳ thể loại nào khác. Yu Jong-hyuk lại lên tiếng. Kim Doka Company chỉ đơn giản là Kim Doka Company. Han Su-yong nâng vẹn tín lên cao trước khi đâm sâu xuống sàn. Giống như cách mà quần đảo Kaisenix chỉ đơn giản là quần đảo Kaisenix. Hiệu ứng đặc biệt của thánh tích tinh tú. Vẹn tín đã được kích hoạt. Thanh kiếm này sử dụng 3 thuộc tính y thơ khác nhau. Thuộc tính y thơ đang chuyển thành lửa. Những cánh hoa trắng tinh của ngọn lửa bốc lên từ lưỡi kiếm được giữ chặt bởi Han Su-yong. Tôi đặt tay mình lên chuôi kiếm. Thuộc tính y thơ, bóng tối, đã được kích hoạt song song. Và tay của Yu Jong-hyuk đặt lên trên tay của chúng tôi. Thuộc tính y thơ, thần thánh, đã được kích hoạt song song. 3 thuộc tính của vẹn tín, lửa, bóng tối và ánh sáng, bắt đầu bùng cháy cùng lúc. Công dân của quần đảo chưa bao giờ chứng kiến điều kỳ diệu như vậy trước đây, họ nhìn chúng tôi kinh ngạc. Han Su-yong nói với họ, nhà vua, nếu các ngươi muốn trở thành vua, vậy thì đến đây và thử đi. Đó là nếu các ngươi tự tin cầm được thanh kiếm này. Không ai cố đến gần. Mọi người tập trung ở đây đều biết sự thật rằng, khoảnh khắc họ chạm tay vào ánh sáng rực rỡ đó, cơ thể họ sẽ vỡ vụn thành cát bụi. Mặc dù đám đông bị choáng ngợp và run lên vì sợ hãi, một số vẫn cố gắng đặt câu hỏi cho chúng tôi. Tất cả các người, tại sao các người lại làm điều này? Mọi người định làm gì với quần đảo này? Đây là mạch phát triển chưa từng có, và họ sợ hãi kết thúc của thế giới này. Người trả lời họ là Yu Jong-hyuk. Bọn tôi không đến đây để chiếm lấy quần đảo Kaisenix, nhỏ bé, nhưng chúng tôi đến đây để giải phóng tất cả mọi người. Tôi nhanh chóng tiếp lời, một số người bắt đầu lẩm bẩm với nhau. Mọi người đã biết ý của họ là gì rồi đúng không? Cả Han Su-yong, Yu Jong-hyuk và tôi đều không nói những lời đó. Chúng ta không thể lặp đi lặp lại cùng một kịch bản mãi. Thay vào đó, chính Yuri Ziaristel đã lên tiếng. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra kết luận của kịch bản mà chúng tôi hằng mong ước là gì. Ta dự định sẽ đi cùng những người này. Trước lời nói của Yuri, đám đông vô cùng sửng sốt. Tuy nhiên, người đã quyết định không phải chỉ có cô ta. Tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, một người nào đó bắt đầu nói qua miệng tôi. Nếu cô ấy sẵn sàng làm vậy, ta cũng sẽ làm theo cô ấy. Những lời này thuộc về chủ thể của tôi, tứ hoàng tử Ricardo. Ngay sau đó, một giọng nói khác cũng phát ra từ Yu Jong-hyuk. Ta không thể để người em trai yếu ớt của ta tự mình rời đi được. Đó là đại hoàng tử Sơ Vai Trần. Sau anh ta, hai giọng nói nữa đến từ vị trí của Lee Hwin-sung và Jung Hyo-eun. Thanh kiếm của thần sẽ đồng hành cùng người mọi lúc mọi nơi, thưa điện hạ. Thần sẽ bảo vệ người, thưa bệ hạ. Cả Buston Framer và Eric Stryker cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ có Yuri mới quan sát câu chuyện của chúng tôi. Đúng vậy, những nhân vật chính ban đầu của thế giới này đã luôn theo dõi chúng tôi. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đang gầm to, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang nhìn vào thế giới này. Chúng tôi sẽ tham gia vào đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Mọi người tập trung ở đây đều nhìn vào Kim Doka Company. Với tư cách là đại diện của công ty, tôi lên tiếng lần nữa. Và chúng tôi sẽ giải phóng mọi người trên hòn đảo này khỏi luân hồi. Từng người một, đám đông bắt đầu quỳ xuống. Những người này đã từng là món đồ chơi trong kịch bản của câu chuyện khổng lồ trong một thời gian dài. Bây giờ họ đang ngước nhìn chúng tôi. Tất cả chúng ta hãy đi cùng nhau. Thế giới rung chuyển dữ dội ngay khi những lời đó kết thúc. Đó là âm thanh của một thế giới đang vỡ vụn. Và câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang kêu lên. Đó cũng là âm thanh của một câu chuyện khổng lồ đang sụp đổ. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang kích hoạt quyền kiểm soát mọi công dân trong quần đảo. Câu chuyện khổng lồ vắt kiệt sự tồn tại của nó để tiếp tục cuộc sống của mình. Thật không may, thứ khiến một câu chuyện khổng lồ trở thành một câu chuyện là tất cả những người tái sinh trong quần đảo Kaisenix, đang chống lại sự kiểm soát của câu chuyện khổng lồ. Không ai khác ngoài những người ở trong nó. Thế giới quan đã chấp nhận câu trả lời của bạn. Bạn đã thỏa mãn điều kiện rõ ràng của kịch bản. Kịch bản phụ, lựa chọn thể loại, đã kết thúc. Phần thưởng kịch bản đang được tính toán. Không, thời gian của kịch bản được áp dụng đang đồng bộ với thời gian của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Cổng thông tin dẫn đến đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ đã được tạo. Một cánh cổng khổng lồ phát ra những tia sáng chói mắt được tạo ra giữa không trung. Đó là cánh cổng dẫn đến đại chiến. Tôi sẽ đi đầu tiên. Yu Jong-hyuk là người đầu tiên bước vào. Những người tái sinh khác đã hoàn thành quyết định của họ và theo sau anh ta đi vào trong cánh cổng. Cách chương.